và Phương Hận Thiếu lại cũng đang gặp tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh của bọn họ không phải là sợ bằng hữu huynh đệ không đến cứu, mà là sợ huynh đệ bằng hữu vì bọn họ đến đây mà liên lụy. Lão Đường, ha, đời này của chúng ta cũng xem như được sống vui vẻ có đúng không? Tề tướng và hoàng đế đều phải chịu khổ dưới tay chúng ta. Hai nắm tay này của chúng ta đã từng đánh kẻ ác nhất thiên hạ, cũng đã từng cứu người tốt nhất thiên hạ. Chúng ta sống không uổng phí chút nào, cũng xem như được sống thoải mái. Đúng, thật giống như một câu nói. Nói gì? Chết cũng không hối tiếc. Đúng, chỉ cần có thể sống vui vẻ, chết sẽ không hối tiếc. Nếu như vậy, Phương Hận Thiếu cười cười. Ê, không bằng chúng ta thì chết đi. Đường Bảo Nghiêu ngẩn ra, sờ sờ chiếc đầu lớn của hắn cười thảm. Chết sao? Hắn luôn cho rằng so với tên thư sinh Phương Hận Thiếu ốm yếu này, mình càng cao lớn, hùng tráng, ngoan cường, dũng cảm, coi thường cái chết hơn. Chuyện này đúng ra là bổn phận của hắn, không ngờ hôm nay Phương Hận Thiếu lại là người đề xuất trước. Hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng có phần mất thể diện. Người cảm thấy tình hình của chúng ta hiện giờ thế nào? Bị người ta bắt giống như hai con lợn đang đợi làm thịt, chỉ là da của người mỏng hơn một chút, thịt của ta dày hơn một chút mà thôi. Có điều nói thật ra, hai anh em ta tuy bị người ta bắt, nhưng đãi ngộ như thế nào? Đãi ngộ sao? Ê, nói đúng lương tâm, ngoại trừ không thể động đậy, thì chúng ta được hầu hạ giống như đại gia vậy. Những năm qua lưu lạc trên giang hồ, ta chưa từng được hưởng phước phận như vậy. Thử nghĩ xem, người mà chúng ta đánh là ai? Hoàng đế lão tử và con rùa đen họ Thái. Đánh hai kẻ số 1, số 2 trên đời này, anh em chúng ta còn thể sống một cách thoải mái trong thiên hạ lại có chuyện tiện nghi như vậy sao? Ý của ngươi là? Ý của ta mà ngươi còn không hiểu sao? Ngươi ấp a ấp úng làm gì? Phiền chết đi được. Có lời mau nói, có dám thì mau đánh đi. Lễ nghĩa với người khác nhất định là có yêu cầu, huống hồ lễ nghĩa với tù nhân, phần lễ này là do lão cẩu Thái Kinh đưa đến. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi là thiên tử hoặc ta là thiên tử, ta và ngươi sẽ để mặc cho người ta đánh một trận mà không trừng trị sao? Ngươi muốn nói là bọn họ còn có mưu đồ khác. Chúng ta có thể giúp hắn mưu đồ chuyện gì đây? Muốn tiền không có tiền, muốn quyền cũng chẳng có quyền, muốn mạng thì có mỗi một cái. Chỉ sợ người ta không muốn mạng của chúng ta. Chẳng lẽ... Ê, chúng ta là mồi. Bọn họ đối xử tử tế với chúng ta nhất định là muốn thả dây dài câu cá lớn. Như vậy là cá lớn. Lần này Phương Hận Thiếu không nói gì mà chỉ yên lặng gật đầu. Đường Bảo Nghiêu cũng yên tĩnh lại, một lúc sau mới cười gượng gạo nói: Đại Phương, ngươi nói đúng, đời này chúng ta sống đã vui vẻ, không nên lúc cần chết thì lại không chết được chứ, làm liên lụy đến huynh đệ, ngươi nói có đúng không? Đúng. Giọng nói của Phương Hận Thiếu nhỏ như con muỗi. Thế nào? Đường Bảo Nghiêu lại hỏi: Ngươi lại sợ chết sao? Phương Hận Thiếu đáp: Ấy, nói thẳng ra là ta muốn sống. Ngươi còn sống thì tốt, còn sống có thể trải qua nhiều chuyện vui, có thật nhiều cảm giác, có bằng hữu tốt như người, có... Nếu như chưa đến mức không thể không chết, nhất định thì ta sẽ nguyện không chết. Không thể để người ta coi thường cái chết, còn thà rằng biến thành con rùa, ta cũng không muốn chết. Vậy ngươi thà làm con rùa rút đầu sao? Ê, làm rùa cũng không sao, ít nhất vẫn còn có thể sống, còn sống là tốt rồi. Nhưng đọc sách thánh hiền khiến ta hiểu được giữa bằng hữu phải nói đến nghĩa khí. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, ta cũng học được một câu, đó là phải trọng nghĩa khí. Nghĩa khí là gì? Ta nghĩ đó là phải làm những chuyện đúng đắn đối với bằng hữu, không được bán rẻ bằng hữu, và lúc thích hợp phải trợ giúp bằng hữu. Nếu như hại chết hay làm liên lụy đến bằng hữu mà hoàn toàn không có lợi ích gì đối với mình, thà rằng chết một cách thống khoái còn hơn. Đường Bảo Nghiêu nghe Phương Hận Thiếu nói những lời như vậy, không khỏi cúi thấp đầu xuống, nắm chặt bàn tay. Không sai, ta cũng rất muốn sống, Phương Hận Thiếu lẩm bẩm. Nhưng mà nếu như sống thì phải tổn thương nhiều bằng hữu, vậy thì ta cũng không muốn sống nữa, chết vẫn hơn. Đường Bảo Nghiêu yên lặng. Ngươi thì sao? Phương Ngận Thiếu hỏi một cách xa xăm, còn mang theo một vẻ chán nản, nhưng không có câu trả lời. Ngươi làm sao vậy? Hắn phát hiện Đường Bảo Nghiêu đang nước mắt ròng ròng. Ê, ngươi là nam tử hắn đại trượng phu, không dầm ngâm, hổ gầm thì cũng phải chó sủa sói trù, sao lại như con mèo khóc chuột vậy? Ngươi còn là nam nhân sao? Hắn vừa nói câu như vậy, Đường Bảo Nghiêu lại khóc gào lên, oa oa gào lớn, hu hu khóc lớn, giống như xé nát ruột gan, đấm đạp tim phổi. Còn cầm tay áo sạch sẽ của Phương Hận Thiếu lau nước mắt, nước mũi trên mặt của hắn, khóc đến ướt đẫm nước mắt. Phương Hận Thiếu bực bội, chỉ muốn kéo hắn ra. Ngươi là nam hay nữ thế? Khóc cha khóc mẹ, không chết thì thôi, một mình ta chết cũng được. Ê, ta thật sự rất không muốn chết. Đường Bảo Nghiêu vẫn còn khóc. Hàng ngày lúc ta ăn cơm, vẫn thường thoáng qua ý niệm, có cơm ăn đúng là tốt. Lúc ta nhìn thấy mỹ nữ cũng thường suy nghĩ, có mỹ nhân để ngắm thật là tốt. Lúc ta đánh nhau với người ta, đánh ngã bọn họ đều tỉnh ngộ, ta còn sống thật tốt biết bao. Nhưng bây giờ lại muốn ta chết, còn muốn ta giết chết chính mình. Ta lại không muốn chết. Chết rồi thì tất cả những thứ tốt đẹp này sẽ không còn nữa. Ê, chuyện này cũng khó trách, con kiến còn tham sống mà. Phương Hận Thiếu thổn thức không thôi. Nếu như người không muốn chết, vậy không cần chết là được. Ta không muốn chết, Đường Bảo Nghiêu bị thường nói. Nhưng mà ta không chết không được. Phương Hận Thiếu liền nghe được giật mình. Người chết? Đường Bảo Nghiêu nặng trĩu nói. Ngay cả người cũng thà chết mà không bán rẻ bằng hiếu, còn ta thì lại không dám chết vì bằng hiếu trong thiên hạ, nào có đạo lý như vậy. Người thế nào? Người xem thường ta, cho rằng thật sự ta không dám chết sao? Trong thiên hạ rất nhiều người sợ chết, Đường Bảo Nghiêu ta cũng là một trong số đó. Từ xưa đến nay khó khăn nhất là chết, ngay cả cái chết ta cũng bỏ sang một bên rồi, vậy thì có gì đáng sợ nữa chứ? Ta... Người ta cái gì? Ta cho rằng mình đã nhu nhược lắm rồi, xem ra ngươi còn đàn bà hơn ta nhiều. Ê, ta đã khinh thường ngươi, còn tưởng rằng ngươi tham sống sợ chết, lâm trận lùi bước chứ. Ta rất sợ chết, cũng rất muốn sống, nhưng nếu như phụ nghĩa khí tham sống sợ chết, Đường cự hiệp ta có sống cũng chẳng còn bằng hữu nào nữa, không bằng huynh đệ xem trọng. Ta sống tiếp thì có ý nghĩa gì đây? Chỉ bằng chết sớm đi thì tốt hơn. Thống khoái là một hán tử, không phụ nghĩa, không hổ thẹn, vui vẻ hơn thần tiên. Phương Hận Thiếu nói. Vừa rồi ta thấy người khóc đến kêu trời kêu đất, còn tưởng rằng người... Ta khóc là học theo Trương Thán. Hắn nói rằng ta đổ lệ chứ không đổ máu. Hắn bị hai tên Nhâm Lao và Nhâm Oán lòng dạ lang sói kia hành hạ đến kêu cha gọi mẹ, nhưng không khuất phục, vẫn là một hảo hán. Nhưng những năm gần đây ta học được hắn điều này: lúc có chuyện thì cứ kêu lớn một phen, lúc thương tâm thì cứ khóc lớn một trận, trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều. Đường Bảo Nghiêu nói, biện pháp của hắn thật là công hiệu. Ta khóc trận này, trong lòng cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Phương Hận Thiếu cũng sửng sốt hồi lâu, sau đó nói, không biết bọn Hắc Thán Đầu và Tiểu Thạch Đầu thế nào rồi. Đường Bảo Nghiêu cũng hiểu ý nói, Tiểu Thạch Đầu nhất định là có tên trên bảng, Thái Kinh có lẽ muốn đối phó với Hắc Thán Đầu. Nếu đã như vậy, bọn họ là bạn tốt của chúng ta. Ánh mắt Phương Hận Thiếu sáng lên. Đó không phải là ánh sáng hy vọng, mà đó là tâm tình vĩ đại, coi thường cái chết. Chúng ta còn chờ gì nữa? Đúng, chúng ta còn chờ gì nữa đây? Đường Bảo Nghiêu dứt khoát nói, thừa dịp chúng ta vẫn có thể chết, hay là chết đi. Mặc dù bọn họ không thể nhúc nhích, cũng không thể đả thương người khác, thậm chí không thể tổn thương chính mình, nhưng bọn họ còn có thể nói chuyện, còn có thể khóc. Cũng tức là ít nhất bọn họ có thể cắn đứt đầu lưỡi của mình tự sát. Bọn họ đã ý chí tự kiên, tử chí đã quyết. Không ngờ Một tiếng rầm vang lên, tấm lưới ở cửa thông gió bị đánh bay lên, có hai người đột ngột tiến vào trong cơ phòng. Đường Bảo Ngưu và Phượng Hận Thiếu còn tưởng rằng cứu binh đã tới. Một lúc sau mới biết người đột ngột xông vào là Nhâm Lao và Nhâm Oán, hai kẻ mà bọn họ mới gọi là thứ lỏng lang dạ sói. Hai người này vừa tiến vào, Đường Bảo Ngưu và Phượng Hận Thiếu có muốn chết cũng không được. Bởi vì hai người này đã vận chỉ như gió, phong tỏa mấy huyệt đạo còn lại của Đường Bảo Ngưu và Phượng Hận Thiếu, khiến bọn họ không thể nói chuyện được. Hơn nữa, còn nhét vải mềm vào trong mồm bọn họ, khiến cho hàm răng bọn họ không thể cắn được lưỡi. Lúc này, hai người mới hài lòng, cười gằn nói với Đường Bảo Ngưu và Phượng Hận Thiếu đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, nhúc nhích và dãy rủa. Các ngươi bây giờ đã chết không được rồi, có đúng không? Nhưng lời các ngươi nói chúng ta nghe được hết. Cửa thông gió này cũng chính là cửa truyền tin. Các ngươi nói gì, chúng ta cũng đều nghe được. Các ngươi nói đúng, chúng ta không giết ngươi, không trừng trị các ngươi, đó là bởi vì muốn các ngươi hoàn chỉnh, để cho đám huynh đệ bằng hữu tay chân chuyên nói chuyện nghĩa khí với các ngươi tới giúp. Còn chúng ta chỉ trồng một lưới bắt hết. Còn về vị Đường Tam Tạng này, lần trước trong tù đã không chỉnh lý người và trường thán, lần này ta muốn tận mắt nhìn thấy hắc thán đầu, còn có những tên khác lần lượt bỏ mạng vì người, khi đó mới để cho người chết. Thế nào, thú vị chứ? Nếu các người không muốn chết, chỉ có một biện pháp, một con đường. Ở đây có một tờ khai, người chỉ cần ký tên điểm chỉ, vậy thì có thể gìn giữ mạng chó của mình. Còn về nội dung viết trong đó, dù sao cũng là sự thật, nói ra cũng không việc gì. Đó là khai rõ người sai khiến các ngươi hành thích hoàng thượng và tướng giả chính là Vương Tiểu Thạch, toàn bộ người trong Tượng Tị Tháp đều là đồng đảng. Chỉ như vậy mà thôi. Nếu các ngươi không muốn ngày kia đầu rơi xuống đất, vậy thì ký tên vào tờ khai này. Các ngươi không ký cũng vô dụng. Dù sao, khi các ngươi bị áp giải đến pháp trường, đám người Vương Tiểu Thạch vốn dễ kích động, thiếu suy nghĩ kia nhất định sẽ tới cứu các ngươi. Bọn chúng vừa xuất hiện, nhất định sẽ phải chết. Cho dù bọn chúng không tới cứu hai huynh đệ các ngươi, vậy thì cũng không sao. Chúng ta sẽ thành người ký tên đóng dấu. Vậy thì cái đầu của các ngươi rơi xuống đất, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại đám lưu vong phản nghịch trong Tượng Tị Tháp kia, dưới suối vàng rồi. Các ngươi đầu có cứng đến đâu, rốt cuộc vẫn là thân thể máu thịt, không chịu nổi đau đớn. Hay là nên sớm nghe lệnh nhận lời đi. Như vậy chúng ta sẽ tiện lợi hơn, cũng để các ngươi bớt chịu đau khổ hơn. Thế nào, các ngươi còn không lựa chọn sao? Nhâm Lao, Nhâm Oán nhìn hai người Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu đã vô phương phản kháng, giống như hai kẻ đói lâu ngày nhìn thấy hai đĩa gà nướng, hưng phấn đến mức không thể nào che giấu được vẻ độc ác trong mắt. Các ngươi không nói được à? Ấy, cũng không cần vội. Các ngươi chớp mắt một cái tức là đồng ý, chớp mắt hai cái là không đồng ý. Nhớ kỹ, người không vì mình trời tru đất diệt. Hy vọng các ngươi đừng chớp mắt sai, cũng đừng mù mắt mê muội ta. Ấy, cẩn thận, các ngươi chỉ có một đôi mắt thôi. Mời các bạn nghe tiếp chương 91, Ta Yêu Ngươi. Rất nhanh, Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu đều có phản ứng. Phương Hận Thiếu lập tức chớp mắt một lần, chớp mắt hai lần. Đường Bảo Ngưu thì khác, hắn chớp mắt hai lần, sau đó lại chớp mắt một lần. Lúc này, ngay cả Nhâm Lao và Nhâm Oán cũng thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ nhìn chăm chú vào Đường Bảo Ngưu, muốn hắn lại biểu diễn một lần, sau đó lại hai lần, rồi lại một lần. Tổng cộng là hai lần. Đúng, không nhìn lầm. Hai Nhậm cùng nhìn nhau một cái. Lúc này ngay cả Phương Hận Thiếu cũng cảm thấy nghi hoặc không tin, sau đó lại giận dữ. Nhâm Lao hắng giọng một tiếng nói, thế nào, người chịu ký tên à? Đường Bảo Ngưu lại chớp mắt hai lần, sau đó lại chớp mắt đến ba lần. Nhâm Lao ngẩn ra, thế là có ý gì? Đường Bảo Ngưu lại chớp mắt một lần nữa, lần này liên tục chớp mắt bốn lần. Nhâm Lao nhìn sang Nhâm Oán, Nhâm Oán nói, người muốn nói chuyện sao? Người có lời muốn nói à? Nếu đúng thì chớp mắt hai cái, không đúng thì chớp mắt một cái. Đường Bảo Nghiêu chớp hai cái. Được, ngươi có lời thì cứ nói, nhưng đừng dở trò. Nếu không, ta bảo đảm sẽ móc hai con mắt của ngươi. Hắn giải huyệt câm của Đường Bảo Nghiêu, để lại một tay, đương nhiên là ngón tay thôi, của Đường Bảo Nghiêu có thể cử động. Nhưng ngươi cũng đừng tự giết mình. Nhâm Oán nhìn chăm chăm vào miệng và năm ngón tay của Đường Bảo Nghiêu, lại đưa ra cảnh cáo. Ngươi vừa cắn lưỡi, ta sẽ lập tức đập rớt cả hàm răng của ngươi. Ngươi vừa động thủ tổn thương mình, ta sẽ chặt đứt ngón tay của ngươi. Đường Bảo Nghiêu lại rất nghe lời. Hắn nhìn từ thú tội kia, xem xong cũng không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn ký tên. Sau đó hắn lại ngoan ngoãn để bút xuống, ngoan ngoãn nhìn Nhâm Lao Nhâm Oán giống như đang gặp đại địch. Hắn ngoan ngoãn như vậy, nghe lời như vậy, ngược lại khiến cho Nhâm Oán và Nhâm Lao đều có phần ngại ngùng. Thế nào? Nhâm Lao hỏi. Không phải ngươi có lời muốn nói sao? Đúng. Đường Bảo Nghiêu bình tĩnh nói. Vậy thì ngươi nói đi. Nhâm Lao vẫn nhìn chăm chú vào miệng hắn, phòng ngừa hắn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Thật sự phải nói sao? Đường Bảo Nghiêu thoáng nhìn Phương Hận Thiếu. Nói thì nói. Nhâm Lao liếc ngang Phương Hận Thiếu. Ngươi sợ hắn làm gì ngươi ạ? À? Ê, được, ta nói. Đường Bảo Nghiêu vẫn ấp a ấp úng. Hắn thấp giọng nói. Nhâm Lao, Nhâm Oán đều không nghe rõ, vì vậy bèn ghé đầu tai lại gần, vẫn là hết sức đề phòng, vô cùng cẩn thận. Ta cái gì? Ta yêu ngươi. Ngươi cứ mạnh dạn nói đi, giọng lớn lên một chút. Đường Bảo Nghiêu chợt giống lên một tiếng, giống như tiếng sấm giữa trời quang. Ta yêu ngươi. Hai người đều bị giật mình. Nhâm Lao lập tức biến sắc, còn Đường Bảo Nghiêu lại cười ha hả không ngừng. Phương Hận Thiếu nghe được, khuôn mặt vốn cười không thành dung mạo cũng cười đến mức lộ ra trong mắt. Nhâm Lao dùng một tay cầm tờ thú tội kia lên, trông thấy nơi ký tên lại được Đường Bảo Nghiêu vẽ vài chữ vừa thô vừa lớn vừa loạn. Ta yêu tổ tông 28 đời nhà ngươi. Nhâm Lao đưa tay ra lại điểm huyệt công của Đường Bảo Nghiêu. Nhâm Oán cũng xuất thủ, không thể khống chế bàn tay duy nhất còn cử động của Đường Bảo Nghiêu được. Nhâm Lao đã nổi giận muốn trừng trị Đường Bảo Nghiêu một phen, nhưng lại bị Nhâm Oán ngăn cản. Đừng trông kế của hắn, dạy dỗ hắn một chút. Nhâm Lao lại không đồng ý. Đánh dụng mấy cái răng của hắn, chặt đứt hai ba ngón tay của hắn vậy được chứ? Không, tướng ra muốn hắn phải hoàn chỉnh, hắn càng hoàn chỉnh thì càng có lợi với chúng ta. Nhâm Oán nói. Ngươi còn nhớ không, năm đó Thề Lương Vương chọc giận chúng ta, bị chúng ta dạy dỗ một chút, kết quả Gia Cát Lão Nhi mượn cớ chúng ta lạm dụng tư hình, chuyển Thề Lương Vương vào trong hình mộ, lại thừa dịp này bảo vệ hắn, khiến cho chúng ta không tiện ra tay lần nữa, tiện nghi cho hắn. Lần này sự tình trọng đại, nếu không chúng ta sẽ lại phạm sai lầm như trước. Đúng, ngươi nói đúng. Nhâm Lao mặc dù lớn hơn Nhâm Oán ít nhất 40 tuổi, nhưng lại luôn cung kính lễ độ với người trẻ tuổi này. Nói gì nghe đấy. Oán khí người này tạm thời vẫn phải nhẫn nhịn. Ta sẽ bảo Đào Phủ thủ hạ lưu tình một chút, chờ lực một chút, để cho bọn chúng chết không được tử tế. Nên biết Đao Phủ khi giết người vung đao luôn coi trọng nhanh và bén, đầu đứt lìa còn phải dính lại một lớp da, để lúc mai táng không đến nỗi đầu người hai nơi. Tối kỵ nhất chính là lưu tình chữa lực, làm như vậy người bị hành hình liền chịu đau đớn thê thảm, không tắt thở được, tàn nhẫn vô cùng. Nhâm Lao muốn lúc chém đầu Đao Phủ chờ lực lưu tình, đó là cách làm vô cùng độc ác, khiến người ta không được chết tử tế, muốn chết không được, sống cũng không xong. Nhâm Oán cười nhạt, nụ cười giống như khẽ thoáng qua. Người khác lại không nhìn thấy nụ cười của hắn, bởi vì trong mắt hắn không cười, môi của hắn lại không hé ra, thậm chí ngay cả khuôn mặt của hắn cũng không thấy nụ cười. Nhưng trong chốc nhoáng này, trên khuôn mặt trơn nhẵn của hắn lại thoáng hiện lên những nếp nhăn, khiến người ta phát giác vừa rồi hắn đã cười, hơn nữa còn mang theo vẻ nham hiểm. Muốn đối phó với bọn chúng cũng không cần chờ đến khi đó. Nhâm Oán nhã nhặn khẩy đầu ngón tay, giống như 10 ngón tay không dính dương thủy. Khẩy một lần là khiến người ta tương tư một lần. Người có nhớ không, ngày đó tại phát đảng Hòa Phủ, chúng ta đã dùng một loại công lực khiến bọn chúng mở miệng nói ra những lời mà chúng ta muốn, đến nỗi bọn chúng nghi thần nghi quỷ, nghi ngờ lẫn nhau, suýt nữa thì xảy ra nội chiến. Đó là kỳ công thập ngũ cổ, trong thiên hạ chỉ có Oán Sư Đệ người là giỏi nhất thôi. Nhâm Lao nịnh hót, nếu lúc ấy không phải Vương Tiểu Thạch may mắn, hắn cũng sẽ thất bại dưới quân bài sát thủ này của sư đệ người. Quân bài sát thủ của ta không chỉ có một chiêu này, Nhâm Oán hừ lạnh một tiếng nói, ta còn có thập lục cái. Thập lục cái? Ánh mắt Nhâm Lao chợt sáng lên. Đó là một môn kỳ công có thể khiến lục phủ ngũ tạng của người bị thương nặng, cho dù Hoa Đà tái thế cũng không thể cứu chữa, nhưng bề ngoài lại không nhìn ra chút gì. Ờ đúng, ta nhớ rồi. Nhâm Oán cười âm hiểm một tiếng. Nhâm Lao lập tức hiểu được. Ngày đó Hạ Hầu tứ thập nhất vì muốn lấy được loại thuốc hiếm thấy có thể phá hủy bên trong nhưng bên ngoài lại bình thường, mới dẫn đến kết oán với thiệt kỳ cử sĩ. Không ngờ hôm nay Nhâm Oán lại luyện thành một loại kỳ công, mặc dù tính chất không giống nhưng hiệu quả hơn rất nhiều. Gương mặt của hắn đỏ bừng vì hưng phấn, khiến cho mái râu càng bạc càng trắng, giống như một vị nam cực tiền ông hiền hòa khoan dung nhìn Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu, ánh mắt tựa như nhìn thấy bằng hữu tốt nhất, khách nhân tốt nhất của hắn.